Toàn phương vị huyễn tưởng. Chương 19, 3 tháng huấn luyện không gián đoạn. Góc truyện audio.com. Magnolia, rừng rậm, bờ sông, tiếng nước chảy vang vọng ở trong rừng rậm vắng vẻ. Tiếng kêu của chim thú côn trùng cũng không ngừng vang vọng ở chung quanh. Từng cơn gió nhẹ nhàng thổi, mang theo từng mảnh lá xanh cùng từng đợt cát bụi. Hết thảy đều rất tự nhiên, ở bên bờ sông, Noe nhắm mắt, từng viên hạt châu lơ lửng ở bốn phía, không ngừng lên xuống, nếu cẩn thận quan sát có thể thấy, ở trên từng viên hạt châu đang lơ lửng trước người Noe. Có một tầng ánh sáng nhàn nhàn âm u bao quanh lấy viên của chúng. Nương theo từng viên hạt châu không ngừng lên xuống, lúc sáng lúc tối, huyền diệu dị thường, hình ảnh này đã được duy trì một thời gian rất lâu. Thời gian Noe một mực bảo trì bộ dáng này cũng không ngắn. Để cho chung quanh yên lặng, một lúc sau, một bóng người đến rốt cục phá vỡ phần yên lặng này. Đi trên con đường hoàn toàn quen thuộc mà mình đã đi suốt 3 tháng. Eza đi tới bờ sông, nhìn bóng lưng đứng ở phía trước, đang nhắm chặt hai mắt, từng viên hạt châu lơ lửng quanh người của Noe, cười cười, vẫn giống trước kia. Sớm hơn ta rất nhiều, đang nhắm chặt hai mắt, khóe miệng của Noe cũng hiện lên đường cong, tâm thần khẽ động, từng viên hạt châu lơ lửng quanh người giống như bị từng bàn tay nâng lên. Trôi tới mặt đất, khi tất cả hạt châu nhẹ nhàng rơi trên đất, Noe mới mở to mắt, xoay người, hết cách rồi, dù sao cũng phải học kiếm kỹ với ngươi, nếu như không đến sớm hơn ngươi, ta sẽ không có thời gian rèn luyện khống chế ma lực. Mặc dù trong 3 tháng này, Noe vẫn luôn huấn luyện kiếm kỹ cùng Eza ở căn cứ bí mật này, để có thể có một chút năng lực chiến đấu. Nhưng Noe biết, ưu thế chân chính của mình là gì? Ma lực, lượng ma lực cực lớn không ai có thể sánh bằng trong cơ thể mới là điểm cường đại chính thức của Noe. Cho nên, Noe cũng không bỏ qua điểm cường đại chính thức của mình vì rèn luyện kiếm kỹ. Dù cho mỗi ngày phải huấn luyện kiếm kỹ cùng Eza, Noe vẫn tiếp tục rèn luyện khống chế ma lực của mình trong thời gian dài. Học tập kiếm kỹ, có thể để Noe đạt được năng lực chiến đấu nhất định. Học tập ma pháp, bằng ma lực mạnh đến đáng sợ của Noe, có thể để hắn trở thành một cường giả có thể siêu việt Makarov. Hơn nữa chủ lưu của thế giới này là ma pháp, đủ loại nhân tố, đều đang nói cho Noe. Không thể lẫn lộn đầu đuôi. Bởi vậy, Noe vẫn an bài thời gian hợp lý để huấn luyện tất cả phương diện. Vì vậy, trong 3 tháng này, chẳng những lực khống chế ma lực của Noe tiến bộ rất lớn, mà phương diện kiếm kỹ cũng tiến bộ không ít. Chăm chỉ là tốt, thật không hổ là ngươi. Nhìn Gray, cả ngày chỉ biết tìm ta để quyết đấu. Có thời gian, còn không bằng dùng để tu hành. Trong 3 tháng, mỗi ngày ở chung cùng cộng đồng tiến bộ ít nhất 12 giờ. Để cho Noe cùng Eza trở thành những người hiểu rõ nhau nhất trong Fairy Tail. Cho nên rất rõ ràng những tiến bộ về thực lực của đối phương. Vì vậy, Eza cũng không nhiều lời. Duỗi tay ra, hào quang ma lực tách ra trên tay, biến thành một thanh kỵ sĩ kiếm, rơi vào trong tay Eza. Như vậy, cũng nên bắt đầu tu hành hôm nay của chúng ta. Noe nhẹ gật đầu, một bên ngồi xổm xuống, nắm lên một thanh kỵ sĩ kiếm liền vỏ. Một bên cười nói với Eza, xem ra, trong 3 tháng này, không chỉ kiếm kỹ của ngươi có tiến bộ, mà ma pháp thay đổi trang phục cũng thuần thục không ít. Vừa rồi tốc độ thay đổi trang phục của ngươi nhanh hơn gần gấp đôi so với trước kia. Sử dụng mỗi ngày trong vòng 3 tháng. Đương nhiên sẽ tiến bộ, kỵ sĩ kiếm trong tay chỉ hướng Noe, trong đôi mắt nghiêm nghị của Eza bắt đầu dâng lên chiến ý, đừng tưởng chỉ có ngươi mới tiến bộ ở điểm khác ngoài kiếm kỹ. Nghe lời nói không khoan nhượng của Eza, Noe biết nàng bắt đầu phấn chấn rồi, từ từ thu hồi biểu tình trên mặt, trở nên bình tĩnh, cầm chuôi kiếm, nương theo tiếng ma sát của thân kiếm cùng vỏ kiếm. Dùng tay phải mà trên MU bàn tay có dấu ấn công hội của Fairy Tail. Noe rút ra kỵ sĩ kiếm, một thanh kiếm có phần che tay hơi cong, hình cung dài, toàn thân sáng chói như băng. chỉ hướng Eza, đến đây đi, vừa nói xong, hai thân ảnh nho nhỏ đang đứng đối mặt biến mất tại chỗ cùng một lúc. Bang, cơ hồ cùng một lúc, một tiếng va chạm do sắt thép giao kích vang vọng ở giữa sân. Một cỗ dư âm hung mãnh tuôn ra, thổi bay hòn đá, bụi mù, lá rụng trong vài mét phạm vi của địa phương mà tiếng giao kích vang lên. Tạo ra một vòng tròn trống trải, nắm chặt kỵ sĩ kiếm trong tay. Noe nhìn một thanh kỵ sĩ kiếm khác đang đâm tới như rắn độc xảo trá. Nhẹ hít một hơi, vung mạnh kỵ sĩ kiếm trong tay. Đinh, mũi kiếm của kỵ sĩ kiếm đột kích không lệch chút nào điểm ở trên thân kỵ sĩ kiếm. Nhưng bị ép trở về bởi kỵ sĩ kiếm mãnh liệt vung mạnh đập xuống. Ép thành một đường cong cực kỳ kích thích ánh mắt. Suýt chút nữa mũi kiếm đã tiếp cận tay nắm chuôi kiếm của Eza rồi. Không hổ là nam hài tử. Khí lực thật lớn, vừa giao thủ đã ăn thiệt thòi nhỏ. Eza cười, siết chặt tay cầm kiếm. Khẽ động, kỵ sĩ kiếm trong tay đang bị Noe chèn ép đột nhiên rẽ ngang quỷ dị. Mũi kiếm lướt qua kỵ sĩ kiếm của Noe, bắn ra từng tia lửa. Sau đó, bỗng nhiên hung mãnh đâm tới. Uống, kỵ sĩ kiếm vừa động, Eza khẽ quát một tiếng. Lập tức, trên thân kiếm, ma lực bỗng nhiên dâng lên, giống như biến thành hồ quang điện hình con rắn. Đan chéo vào nhau, kích thích một chuỗi tiếng suy suy. Nhìn Eza trực tiếp dùng ma lực, Noe cả kinh, người trên toàn thế giới đều biết. Ma lực là nhiên liệu để sử dụng ma pháp, chỉ những người có ma lực mới có thể sử dụng ma pháp. Tiến hành chiến đấu, nhưng thật ra, ma lực ngoại trừ là nhiên liệu để sử dụng ma pháp. Ở một mức độ nào đó, cũng có rất nhiều cách dùng khác trên thế giới này. Tùy ý có thể thấy tình huống mà ma lực thuần túy được chuyển hóa thành động lực. Để một ít đạo cụ, công cụ dùng ma lực làm nguồn. Tiến hành công tác, ngoài ra, người có thể sử dụng ma lực, cũng có thể dùng ma lực thuần túy để cường hóa năng lực thân thể của bản thân. Hiện tại, Eza là như vậy, mặc dù sử dụng ma lực như vậy sẽ yếu hơn rất nhiều so với dùng ma lực ngang nhau để thi triển ma pháp có hiệu quả cường hóa. Nhưng cũng là có con hơn không? Ít nhất, vì vậy, hoàn cảnh xấu do nam tính khí lực lớn hơn nữ tính đã biến mất hoàn toàn ở sự ủng hộ của ma lực của Eza. Thậm chí lực lượng đã vượt qua Noe. Thật hèn hạ, người biết rõ ta không thể tùy tiện sử dụng ma lực. Noe có chút thẹn quá hóa giận lui về phía sau. Giơ lên kỵ sĩ kiếm trong tay. Mang theo một cỗ kình phong bèn nhọn. Hung hăng chạm xuống trường kiếm đang mãnh liệt đâm tới. Bang! Kỵ sĩ kiếm chạm vào kỵ sĩ kiếm, lực lượng cường hãn đồng thời tác dụng ở trên người của hai người. Kết quả, Noe lại lui về sau một bước, còn không chấm dứt, nhìn Noe nắm kỵ sĩ kiếm trong tay, không tự chủ lui một bước, tay ra quát lên, không lưu thủ, kỵ sĩ kiếm thuận thế đâm ra, nặng nề đâm vào thân kiếm của kỵ sĩ kiếm bởi vì lui về sau mà chỉ kịp giơ lên đón đỡ của Noe. Đinh, một tiếng lanh lảnh vang lên, Noe cảm thấy một cỗ lực lượng hùng hậu truyền tới từ trên kỵ sĩ kiếm trong tay. Biến thành trùng kích, chấn động đau xót lòng bàn tay của Noe, làm Noe phải buông ra kỵ sĩ kiếm trong tay. Vù vù, kỵ sĩ kiếm trong tay Noe bị đánh bay, xoay tròn như bánh xe gió trên bầu trời. Răng rác, cuối cùng, trong một tiếng rạn nứt. Kiếm của Noe cắm vào mặt đất cách đó không xa. Cách chương.